U Minh Trinh Thám, chương 339, C, góc truyện audio.com. Các ngươi đều đang nói cái gì? Burrell dãy dụa nói, ta bất quá là đến thăm tình huống của thiếu gia mà thôi. Các ngươi như thế nào lại xuất hiện ở trong này, các ngươi không phải đã lên máy bay về Trung Quốc rồi hay sao? Ta tận mắt, Nga, việc đó sao? Đó bất quá chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Minh Diệu thản nhiên nói. Cũng giống như khi ông nhìn thấy Hát uống thuốc ngủ nằm ngủ trên giường vậy, cảnh tượng hoàn toàn giống nhau, nhưng trước đó là do tôi dùng thủy kính thuật thu xuống bản ghi chép, là thứ đồ vật dùng rất phương tiện. Khi cần sử dụng chỉ phóng trở lại một lần cứ như vậy, là ấn xuống nút truyền ra tỉ như thế này. Minh Diệu vỗ tay thành tiếng, một thân ảnh Hát trống rỗng xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Hắn cầm bình thuốc ngủ trên bàn, từ bên trong đổ ra hai viên thuốc uống vào, sau đó nằm lên giường ngủ thiếp đi. Thật phương tiện đúng không? Minh Diệu lại vỗ tay thành tiếng, thân ảnh Hát đang nằm trên giường hư không biến mất trong không khí, trên giường hoàn toàn trống rỗng. Ông che giấu rất khá, chúng tôi cơ hồ hoàn toàn bị ông qua mặt. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Burrell, Ada nói, nếu như không phải hành động mờ ám dư thừa của ông, chúng tôi nhất định đã cho rằng chuyện nguyền rủa Hát là do Lana làm ra. Các ngươi đang nói cái gì, ta nghe căn bản không hiểu. Burrell vẫn cãi bướng không chịu thừa nhận. Ông không nhớ sao, Minh Diệu lại nói, lúc trước ông đặt túi vô độc bên trong phòng tôi còn nhớ không? Lana vốn không thể biết được tin tức chúng tôi sẽ đến, cũng sẽ không biết được tôi sẽ ngủ ở căn phòng nào. Bởi vì trước khi chúng tôi đến nàng đã vì bị sẩy thai mà phải vào bệnh viện, đồ vật kia nhất định là do một nữ phó nào đó thừa dịp không có người trong phòng bỏ vào. Burrell lại giải thích, không có quan hệ gì tới ta cả, đương nhiên là có quan hệ tới ông. Minh Diệu lắc lắc đầu. Ngoại trừ may phụ trách quét dọn thanh tẩy trong phòng, chỉ có ông có được chìa khóa trong phòng tôi, có thể không làm cho người khác chú ý mà ra vào phòng của chúng tôi thật tự nhiên. Sau đó bỏ túi vô độc vào rồi lại lấy đi, đối với ông mà nói mọi chuyện vô cùng đơn giản. Hạ nguyền rùa là một nữ vu, chúng tôi đã xem nhẹ một việc gọi là nữ vu chẳng qua chỉ là một từ ngữ mà thôi. Ada nói tiếp, nếu không nhờ đạo sư của tôi nhắc nhở tôi, chúng tôi thật sự sẽ không hoài nghi lên người ông. Bên trong, nữ vu. Hay gọi L.A. Huyền.VU sư, cũng có nam nhân, chẳng qua bởi vì số lượng quá ít cho nên. Có rất ít người chú ý tới, vì vậy chúng tôi cứ đem lực chú ý lên những nữ phó bên trong trang viện mà xem nhẹ kẻ hiềm nghi quan trọng như ông. Minh Diệu có chút ngượng ngừng gãi đầu, chính tôi cũng bị từ, nữ vô, làm cho hồ đồ, tôi đã xem qua hồ sơ của ông. Ada tiếp lời nói, tuy rằng gia đình ông bắt đầu từ ông nội ông đều làm quản gia cho trang viện gia tộc Hát nhưng ông cố của ông cũng không phải người Anh quốc. Hắn là người Nam tư cũ cho nên trong tay ông mới có loại đồng xu cổ xưa kia, đó là chuyện rất bình thường. Ông đừng có nói với chúng tôi nửa đêm ông mặc áo choàng đen chẳng khác gì xã hội đen, trộm vào trong phòng chủ nhân của mình cầm một quyển sách thật kỳ quái niệm tới niệm lui là bởi vì ông bị mộng du. Minh Diệu không kiên nhẫn nói. Làm ơn đi ông đừng nên vũ nhục chỉ số thông minh của chúng tôi. Vì sao, Hát lớn tiếng nói, từ thời ông nội của ông bắt đầu, gia đình ông đã hoàn toàn sát nhập vào trong gia tộc của chúng tôi vẫn luôn cho rằng ông đã đem bản thân mình cho rằng là một phần tử trong gia tộc. Phải thật sự ta là một phần tử của gia tộc ta vì gia tộc mà kiêu ngạo. Burrell gật đầu thản nhiên. Cho nên bất luận là kẻ nào muốn xoa vết bẩn lên trên vinh dự của gia tộc ta sẽ không tiếc hết thảy phương pháp đến ngăn cản hắn, dù cho hắn là thiếu gia cũng không ngoại lệ. Sau khi Hát biết được tin tức Lana mang thai, hắn đã tìm ông thương lượng, muốn ông giúp hắn tìm một biện pháp thuyết phục cha hắn cho hắn cưới Lana làm vợ, kết quả ông lại tự chủ trương thông đồng với bác sĩ để cho nàng bị sẩy thai. Minh Diệu lại nói, mặc dù Hát không có chứng cứ, nhưng hắn vẫn hoài nghi là ông làm. Hơn nữa tuy Lana bị sẩy thai, nhưng thông qua chuyện này càng làm cho Hát tăng thêm quyết tâm mình muốn cưới Lana làm vợ, hắn quyết định cho dù nhi đồng không còn, hắn cũng phải kết hôn với Lana. Vì vậy quyết định này của hắn làm cho ông luống cuống. Bởi vì Lana ở trong bệnh viện, một ngày 24 giờ đều có y tá bác sĩ chăm sóc nên ông không xuống tay được với nàng, vì vậy ông trực tiếp thực hiện nguyền rủa với Hát tôi nói không sai đi. Không sai, Burrell gật gật đầu, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nữ phó thấp hèn kia biến thành nữ chủ nhân của trang viện này, đây sẽ làm cho toàn gia tộc biến thành trò cười cho giới thượng lưu châu Âu. Huống chi trong người nữ phó kia còn mang dòng máu Gypsy, là một nữ vô gà mờ. Đây là thứ mà ông gọi là dùng tính mạng bảo vệ vinh dự cho gia tộc hay sao? Minh Diệu chẳng thèm quản lời nói của hắn, gằn giọng nói. Ông thật sự hiểu biết rõ hàm ý của lời nói đó sao? dùng tính mạng của ông, mà không phải dùng tính mạng của người khác. Ông đúng là kẻ hư vinh ích kỷ phát rồ, ông đúng là tên hỗn đản, Hát nghiến răng nghiến lợi nói. Ông không những hại chết con của tôi, còn mưu toan muốn hại mạng của tôi, đây là hồi báo mà chúng tôi đã tín nhiệm ông hay sao? Tôi muốn giết ông, không nên vọng động, Hát nên giao cho ủy viên hội đến xử lý tốt hơn, bọn họ sẽ cho anh một sự phán quyết công bằng. Ada ngăn trở Hát đang muốn xông lên phía trước lại nói tiếp. Thật sự đáng tiếc, tôi nghĩ nửa đời sau của ông cần phải ở bên trong ngục giam của ủy viên hội tối cao châu Âu để bảo vệ cái mà ông gọi là vinh dự của gia tộc. Lần này rốt cục xem như đã thu phục toàn bộ đi chứ. Minh Diệu đón lấy chén trà đen do May đưa tới, uống một hớp, nói. Lần này hẳn chúng ta không còn bỏ sót chuyện gì nữa đi. Ân, Burrell đã nhận hết tội, mọi chuyện đều do hắn làm ra. Ada gật gật đầu, hắn là tội phạm thuộc linh năng lực giả, lợi dụng thuật nguyền rủa giết người chưa thành, cho nên sẽ phải ở lại trong ngục giam linh năng lực giả đến ngày mà hắn chết. Nhắc tới Burrell, Ada có chút cảm khái. Lão nhân này ở trong ấn tượng của nàng luôn luôn là một vị quản gia nho nhã lễ độ, lại tràn ngập ý thức trách nhiệm trong công tác, một quản gia thật đủ tư cách, nhưng lại thật không ngờ hiện tại phát sinh ra loại chuyện này, lại hoàn toàn xuất phát từ tay của lão nhân kia. Vậy Lana thế nào? Minh Diệu hỏi, đã chứng minh được cô gái đáng thương kia là vô tội, hẳn nàng sẽ được vô tội phóng thích đi. Bởi vì Lana sử dụng chú thuật mị hoặc đối với Hát cho nên nhiều nhất là bị phạt tiền. Là có thể thả ra, Ada cười nói. Phạt tiền đã có Hát chi trả, Lana cũng sẽ được phóng thích trong vài ngày tới mà thôi. Cách chương,